Quá khứ chôn vùi, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huỳnh Vĩ Phong đang tiến hành thay đổi hình tượng của mình từ một người thanh niên nghiêm túc từ một mái tóc đen chỉnh chu nay đổi thành mái tóc dài màu bạch kim trông rất chói mắt. Ngũ quan tinh xảo nay lại thêm mái tóc màu bạch kim lại càng khiến anh trông chói mắt và bức người. Hôm nay anh có buổi chụp ảnh tại phim trường này, áo sơ mi trắng đơn giản không cài nút để lộ cơ ngực rắn chắc. Phối hờ hững với quần tây đen trông anh như một vị thần mà có phần giống ác quỷ khiến mị hoặc người nhìn. Cô người mẫu chụp cùng anh như đắm chìm trong anh, cô cố gắng phô bày ra vẻ đẹp của mình, áo cúc ngực màu đen bằng da phối với cái váy da đen ngắn cũn cỡn. Trông cô thật mị hoặc hấp dẫn người ta, cô liếc ánh mắt sắc sảo của mình len lén nhìn anh say mê chống ngực đập liên hồi. Được chụp chung với thần tượng như anh cô như được nằm mơ. Huỳnh Vĩ Phong thoáng chán ghét khi thấy bộ dạng đó của cô ta. Anh hờ hững lạnh nhạt không quan tâm, đầu anh không lúc nào không nhớ đến tình cảnh hôm đó. Nhìn cảnh hai người anh em ôm ấp thật tình là anh không chịu nổi. Đôi mắt âm trầm lạnh lẽo không chút độ ấm nào, đôi môi cũng mím chặt càng lộ ra vẻ đẹp bức người của anh. Thật không hổ danh là thần tượng số một hiện nay, bất chợt ngước mắt lên nhìn vào hướng Vô Định nhưng không ngờ lại thấy người đó. Người mà anh lúc nào cũng mang cảm giác không thích ứng được với anh ta. Là anh ta, chấm, Ninh Minh Chí tay ôm eo cô người mẫu xinh đẹp gợi tình thân mật lả lơi đi ngang qua. Thấy cảnh đó anh không khỏi tức giận, thật muốn hung hăng bay vào đánh anh ta cho bỏ tức. Cô gái nhỏ đó thật là cực kỳ ngu ngốc, gã đàn ông hèn hạ đó lúc nào cũng lừa gạt cô mà cô cũng bất chấp yêu hắn. Anh thật đau lòng thay cho cô, nhưng cũng không biết mình cũng chua xót cho mình đến giờ vẫn ôm mối tình đơn phương dành cho cô. Cách chương.